Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 59, Machida Sonoko viện trợ. Cục diện rối rắm sau Insa. Nhìn xem lúc này Machida Sonoko dáng vẻ. Aki Tomoya không khỏi cười tủm tỉm nói ra. Ai bảo người ta quen biết bên trong. Chỉ có Majada biên tập ngươi một cái tham gia phương diện này công tác người đâu. Nói thật ra, tại Machida Sonoko dưới tay công việc nhưng thật ra là rất không tệ. Tại trong rất nhiều chuyện bên cạnh Machida Sonoko có thể nói là viện trợ Aki Tomoya rất nhiều. Mà tự mình lựa chọn giải ước. Không hề nghi ngờ đối với Machida Sonoko chức nghiệp kiếp sống là một cái đả kích. Nguyên bản lời nói nàng tại cuối năm chủ biên xuất ngũ thời điểm là có cơ hội trở thành Fushigawa. Tiệm sách một người chủ bút, nhưng là hiện tại lời nói, trên cơ bản cũng là không có chút nào hy vọng. Bởi vậy, Aki Tomoya đối với nàng vẫn là trong lòng còn có áy náy. Nếu như không phải bây giờ không có lựa chọn khác, lúc này Aki Tomoya cũng không muốn phiền phức nàng. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya dáng vẻ, Machida Sonoko đành phải bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Lời của ta đến là biết một gia chủ doanh manga, light novel chỉ là nghề phụ nhà xuất bản gần như phá sản. Bất quá cho dù là như thế, muốn thu mua lời nói, cũng cần mấy ngàn vạn tài chính. Tomoya lão sư lời của ngươi lúc này hẳn là không có nhiều như. Vậy tài chính đi. Dù sao tại cùng Kasumigaoka Utaha đang nói chuyện phiếm, Machida Sonoko thế nhưng là biết đến. Aki Tomoya đoạn thời gian trước mua một miếng đất lớn chuẩn bị lợp nhà đã dự chi một bộ phận tiền. Tài, hiện tại lời nói lại muốn giải ước lại cần 1.200 vạn. Dựa theo hắn vẻn vẹn là light novel tiền kiếm được mà tính lời nói. Lúc này mặc dù cần phải còn thừa, nhưng là khoảng cách thu mua một cái cỡ nhỏ nhà xuất bản rõ ràng là không đủ. Yên tâm đi, vấn đề tiền ta là có thể giải quyết, không nói đến ngày sau ta đang trên internet bên trên tiêu. Thụ trò chơi sẽ mang đến lợi nhuận. Đoạn thời gian trước chế tác Gabriel Dropout Tokyo đài truyền hình đã đem số dư đánh tới. Nhìn tiếng vọng mua CD lời nói hẳn là sẽ kiếm tiền. Lại tăng thêm ta điện ảnh 5cm trên dây sắp lên chiếu. Đến lúc đó lại là một số lớn chia tới sổ. Cho nên mấy chục triệu lời nói ta còn là có thể lấy ra. Những thứ này còn không có tính Aki Tomoya thông qua văn học mạng tiền kiếm được. Mặc dù Aki Tomoya lời nói gần nhất một mực bởi vì chuyện phòng ốc tại vùng Ho Kinh tiền. Nhưng lại cũng tại một khắc không ngừng kiếm lấy tiền tài. Lúc này lời nói, kỳ thật lấy Aki Tomoya tiền tài thành lập một cái văn hóa loại nhà xuất bản công ty đều đã dư xài. Bất quá, thành lập công ty lời nói không nói đến vẻn vẹn là bởi vì vấn đề tuổi tác. Aki Tomoya còn gặp phải càng nhiều vấn đề. Nói ví dụ thông báo tuyển dụng nhân viên. Nói ví dụ bố trí nhiệm vụ. Nói ví dụ lựa chọn sân bãi, mua sách hào, chạy tư chất, chờ chút một ít liệt vấn đề. Những chuyện này lời nói, cho dù là có luật sư viện trợ, không có 1-2 tháng cũng là không cách nào hoàn thành. Rất hiển nhiên Aki Tomoya cũng không có dáng vẻ như vậy kiên nhẫn cùng thời gian. Cho nên hắn lựa chọn phương thức đơn giản nhất, mua sắm một cái có sẵn nhà xuất bản. Dạng như vậy liền có thể đem lên thuật rất nhiều phiền phức đều tóm tắt. Có sách hào, có cố định hợp tác đồng bạn, còn có bán con đường các loại. Tuổi tác vấn đề, Aki Tomoya đã suy nghĩ, có thể tạm thời đem công ty trước treo tại học tỷ danh nghĩa. Dù sao học tỷ lời đã tuổi tròn 18 tuổi tròn. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya thần tình nghiêm túc, Machida Sonoko không khỏi nhẹ gật đầu nói ra. Nói cũng đúng đâu, cho dù là tại giới thiệu trước đó ta cũng không nghĩ tới Tomoya lão sư có thể tại nhiều phương diện lấy được thành công đâu. Đã Tomoya lão sư ngài nhất định phải làm như vậy. Như vậy trở về lời nói, ta sẽ đem cái kia nhà xuất bản một ít tư liệu nói cho Tomoya lão sư ngài. Nghe được Machida Sonoko lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút mừng rỡ. Dù sao nếu là có nàng có thể hỗ trợ giới thiệu lời nói, hết thảy lời nói sẽ đơn giản nhiều. Đúng rồi Machida biên tập, nếu như có thể mà nói, có thể hay không nói cho ta một cái nhà xuất bản danh tự. Lời của ta cũng trở về đi siêu tập một cái tư liệu. Đương nhiên có thể, danh tự lời nói ta nhớ được là Sa-ay, Trung Yên, Xá. Nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Machida Sonoko không khỏi mở miệng nói ra. Trong nháy mắt đang uống cà phê Aki Tomoya không khỏi kém chút đem cà phê phun ra ngoài. Suesa, Machida biên tập, ngươi không phải đang đùa ta vui vẻ đi. Dù sao Suesa tên tuổi tất cả mọi người là biết đến. Nếu là nó đóng cửa lời nói, như vậy xem chừng manga trên cơ bản đã là kiếm không dưới tiền gì. Hơn nữa cho dù là kinh doanh bất thiện, lấy Aki Tomoya đối với Suesa hiểu rõ, loại này mua bán đừng nói mấy chục triệu, cho dù là mấy cái trăm triệu, mười mấy cái trăm triệu đều bắt không được đến. Không không không, ngươi nghe lầm, là Sawinsa. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya biểu hiện, Machida Sonoko không khỏi mở miệng nói ra. Có lẽ là bởi vì biết Aki Tomoya vì cái gì nhả rãnh, cho nên lần này nàng dùng chính là tiếng Trung. Suesa cùng Sawinsa dùng tiếng Nhật tới nói lời nói là một thanh âm, bất quá dùng tiếng Trung tới nói lời nói chính là hoàn toàn không thể làm chung hai chữ cùng hai cái ý tứ. Cái tên này nói ra thật sự chính là đủ dọa người a. Nghe được Machida Sonoko lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha ha, lúc đầu bằng hữu của ta nói với ta hắn tại Sawinsa công tác thời điểm, ta cũng giật mình kêu lên đâu. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya biểu hiện, Machida Sonoko cũng che miệng vừa cười vừa nói. Sau đó lời nói, Aki Tomoya lại cùng Machida Sonoko hàn huyên vài câu đằng sau, liền về tới nhà của mình. Mặc dù vừa vặn nói 10 phần kiên cường, nhưng là lúc này lời nói, Aki Tomoya biết, còn có càng nhiều phiền phức chờ đợi mình. Dù sao đột nhiên liền bị công ty game nhằm vào, Fushigawa tiệm sách không biết sẽ tiêu phí khí lực lớn đến đâu tới đối phó chính mình. Mặc dù có một cái có thể thu mua mục tiêu, nhưng là đến tiếp sau nhà xuất bản gây dựng lại, trọng yếu nhân viên vị trí an bài chờ chút, đều là phiền phức. Chẳng qua nếu như là hướng về phía quý tộc tước vị đi, như vậy những phiền toái này sớm muộn sẽ đối mặt. Hiện tại lời nói chỉ là đem những thời giờ này trước thời hạn mà thôi. Theo sau Aki Tomoya liền dứt bỏ trong đầu của mình mọi chuyện, bắt đầu ở trên trang web tra lấy Sawinsa một ít tin tức. Sau một lát, Aki Tomoya lông mày không khỏi nhíu lại. Sawinsa thật đúng là một cái cục diện rối rắm a. Bản thân manga toàn bộ đều là đi bắt trước lộ tuyến không nói đến, chất lượng còn cao thấp không đều. Đoạn thời gian trước xã bên trong vương bài mangaka còn bị đào đi. Cái này vẫn là bọn hắn chủ doanh nghiệp vụ bên trên hỏng bét chỗ. Tại light novel phương diện lời nói, càng là có thể dùng vô cùng thê thảm để hình dung. Từ sáng lập Sawinsa đến bây giờ, mặc dù có một đoàn sách hào tại trong kho hàng hít bụi, nhưng là light novel lượng tiêu thụ toàn bộ cộng lại cũng không đến 1 triệu sách. Ân, còn không có Aki Tomoya tùy ý một bản light novel tùy ý một quyển lượng tiêu thụ nhiều. Trước kia thanh danh lời nói, trên cơ bản có thể nói là không. Manga nhất bán chạy thời điểm, Sawinsa tạp chất lượng tiêu thụ cũng là bồi hồi tại chừng 5 vạn. Làm âm đọc giống nhau nhà xuất bản, thiếu niên giam mỗi kỳ lượng tiêu thụ thế nhưng là tại 10 triệu trở lên. Đỉnh phong thời kỳ đã từng vượt qua 3.000 vạn. Từ trên mạng nhìn thấy số liệu, hiện tại lời nói thiếu niên giam mỗi kỳ lượng tiêu thụ tại 250 vạn trái phải. Mắc trị số đạt đến 6 triệu. Hiện tại lời nói nhân khẩu số lượng thêm hoa hạ tăng gấp 10 lần. Lượng tiêu thụ phiên gấp khoảng 5 lần không tính quá khoa trương đi. Bất quá sau một lát, Aki Tomoya nhưng cũng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu không phải kinh doanh thảm đạm như vậy, nhà xuất bản làm sao lại gần như phá sản a? Có thu mua xem như không tệ. Dù sao cũng so chính mình chậm rãi chạy tới tính toán đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.